Cực hạn sinh tồn, chương 46, vây giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, a, hộc hộc, năng lượng trong thân thể Bucky tán loạn. Bucky không phải là người lỗ mãng nhưng thành viên trong tiểu đội cũng do một tay hắn bồi dưỡng nên. Với tình hình thiếu người trầm trọng như hiện tại Bucky cũng không thể thấy chết mà không cứu. Đáng chết, thứ đồ gì, bình thuốc trị thương lan lộn tại góc tối hành lang. Đoàn hắc khí xâm nhập vào cơ thể Bucky, dựa vào ý thức mạnh mẽ hắn chống đỡ đến hiện tại. Con mẹ nó, lão Son còn chưa đến. Nếu không phải bỏ mạng lại nơi này mất, thân thể của hắn bị một lực lượng điều khiển quỳ tại trước bàn đá. Người của Son theo vào, chỉ thấy tại giữa đường hầm, thi thể nằm la liệt, tất cả xác chết xương ngực bị lõm vào. Đây là tác phẩm của lão già. Hắn đồng dạng nỗi cái gì thần kinh đem người mình đập. Trong khi xem xét thì bỗng nhiên có tiếng thét vọng ra từ phía bên trong đường hầm. Son phất tay cho người của hắn đi về phương hướng tiếng la. Khi đến nơi, chỉ thấy Bucky quỳ tại trên bàn đá. Hắn cau mày, loại này vật tổ nguyền rủa hắn là lần đầu tiên được thấy. Thân thể phun trào năng lượng tối trong cơ thể. Bóng người dần dần mơ hồ. Các ngươi cẩn thận loại vật này. Trên tay sẵn sàng thuốc thanh lọc. Phá hủy bàn đá. Nhất là chuỗi dây truyền nguyền rủa kia. Vâng. Đám người gật đầu. Nhưng Bucky ngay tại lúc này nằm thoi thóp mở miệng nói. Đừng. Nhưng đã quá muộn. Một thành viên trong đội của Son đã uống thanh lọc. Thân thể của hắn đột nhiên vặn vẹo tấn công người bên cạnh mình. Chết tiệt. Son nhanh chóng lao tới dùng rìu trong tay của mình hướng về bàn đá đập. Sức mạnh của dị năng giả cấp 7 cũng không phải để chơi. Luồng sóng xung kích to lớn phát ra hướng thẳng bàn đá. Quảng cáo, đột nhiên thân thể Bucky xuất hiện tại trước mặt bàn đá khiến cho Son giật mình. Hắn vội vàng đổi hướng công kích chém qua một bên. Xoẹt, bàn đá bị chém một góc cạnh bạn. Son nỗi điên chửi ầm lên. Âm thanh non nớt của hắn phá lệ chói tai. Con mẹ nó, lão già ngươi làm cái gì vậy? Bucky hai mắt nhắm lại. Hắn là trong vô thức bị điều khiển bởi đoàn hắc khí bắt đầu tấn công Son. Ngươi dừng lại, đừng trách ta chặt ngươi. Bucky bây giờ không còn thanh tỉnh nữa. Liên tục tấn công Son. Hắn một mực quấn lấy Son ngăn cản phá hủy bàn đá. Lúc này trong đường hầm chật hẹp hỗn loạn thành một bầy. Mia theo vào sau, thấy tình hình người mình tự giết lẫn nhau. Trên khuôn mặt xuất hiện khó coi. Đây là nỗi cái gì điên cuồng. Mắc thấy thế vội vàng nói. Đội trưởng cẩn thận, nói xong hắn đưa tay kết ấn tạo thành một lồng sáng bao phủ cả tiểu đội. Một thanh cleaver xuyên thẳng lồng sáng đâm về phía ngực của Mắc. Đồng dạng có kỹ năng bảo hộ. Nhưng trong một khoảnh khắc màn sáng chưa được tích tụ để ngăn cản công kích từ phía sau. Phập, chết tiệt, Ruka đồng thời rút thanh kiếm của mình đâm về phía sau. Tiếng da thịt xé mở, tên cầm thanh cleaver hai mắt vô hồn, mạnh mẽ đâm thẳng về Mắc khiến năng lượng trong lồng sáng tán loạn. Trong chớp mắt những kẻ bị dính nguyền rùa tấn công về phía bên này. Đường hầm chật hẹp, nhóm người của Mia bị giáp công hai mặt, Logan và Bella đứng chặn đánh những kẻ bị nguyền rùa phía trước. Các đồng dạng đứng ở phía sau Mắc cùng Ruka bảo vệ Mắc. Tại Mắc bị thương về sau đã nhanh chóng thoi thóp. Hắn là dị năng giả cấp 3 nhưng lại không có sức chiến đấu. Ruka lao về phía sau chém giết một tên xác sống quay đầu lại nói. Các, bảo hộ Mắc, quảng cáo, các gật đầu. Hắn lôi Mắc qua một bên vách tường. Xuất ra băng gạc định cầm máu cho Mắc thì bị chặn lại. Bỗng nhiên hai mắt của Mark vô thần, một tay chụp về phía cổ họng siết chặt ép các xuống mặt đất. Ách, trong lúc nguy cấp các thuận thế đạp hắn lên trời lăn qua một bên. Tại Bella kinh ngạc quay đầu lại thì thấy Mark bò trên mặt đất đồng dạng tấn công về phía của mình. Hả, một con tay muốn xuyên phá lồng ngực của cô nàng đồng thời phía trước mặt một thanh katana trong chớp mắt chém tới. Khi Bella vừa ngăn cản đòn công kích trước mặt thì cánh tay của Mark đồng thời xuyên phá ngực của cô. Tại sao? Năng lượng tán loạn, con mắt mất đi tiêu cự chậm rãi gục xuống. Các thấy vậy đồng thời đạp vách tường phóng lên, trên tay xuất hiện một thanh đoản kiếm chém về cánh tay đã xuyên thủng lồng ngực Bella. Ruka ánh mắt sung huyết. Hắn đồng dạng thấy một màn này, nhưng tại phía trước mặt của hắn giống như chém không hết xác sống. Mia cùng Logan bị vây công đồng dạng thấy được một cảnh này. Mia gần như khóc lên muốn quay lại viện trợ, bỗng Logan kéo lại. Đừng mất tập trung, không phải chỉ chết hai người đơn giản vậy đâu. Logan nói xong đồng thời đâm vào đầu một tên bị nguyền rủa. Khoảng chừng 10 phút sau, cứ tưởng chiến đấu dần dần vào hồi kết, thì những thi thể tươi với vừa gục xuống lại đứng lên. Tại trong đường hầm chật hẹp, không gian hoạt động không lớn, Ruka và các chặn đánh những thi thể từ phía sau. Owen tại phía sau đồng dạng thanh lý những thi thể này. Hắn không nhanh không chậm theo về phía trước. Một thành viên trong tiểu đội của hắn muốn xông về phía trước đồng dạng cứu người bị Owen ngăn lại. Ngươi làm gì? Thưa đội trưởng, ta tới cứu người. Owen thay đổi sắc mặt âm trầm nhìn người kia. Một thanh dao găm xuất hiện trong lòng bàn tay hắn đâm về phía lồng ngực tên thành viên. Các thành viên thấy thế cũng không dám phản kháng mệnh lệnh của hắn. Tại vừa đi vừa thanh lý đám xác sống. Gần phía cuối đường, Owen gặp được Ruka và các. Ruka thấy người của đội hai viện trợ, ánh mắt xuất hiện một tia mừng rỡ. Quảng cáo, tốt quá là người của đội hai. Hắn và các chặn đánh phía sau. Thể lực tiêu hao gần như không sai biệt lắm. Ruka và các buông lỏng một hơi. Owen đội trưởng, ngài là chậm chút nữa thì không biết chúng ta bên này trụ được bao lâu. Owen gật đầu, nhìn không ra sắc mặt. Một tràn này là do hắn thiết kế ra đến. Từ lúc động tay trên những cái miệng của bình dược tề, hắn bôi một loại hợp chất không màu không vị lên tất cả các bình thuốc của bốn tiểu đội. Ruka sau khi giết xong một tên xác sống cuối cùng, hắn xuất ra một bình phục hồi mở miệng uống. Hắn còn phải chạy qua chợ giúp đội trưởng. Sau khi uống xong, hắn và các vừa quay người đi vào trong hầm mỏ. Đột nhiên Ruka cảm thấy không đúng thì bất thình lình hắn hét lên. Các, tránh ra. Nói xong hắn dùng tốc độ nhanh nhất của mình đẩy các về phía trước. Động tác này khiến các lăn mấy vòng về phía sâu trong hầm mỏ. Sau khi đẩy các đi về phía trước, hắn đồng thời ngã quỵ. Tại trên cổ của hắn xuất hiện một con dao găm. Owen chậm rãi đi tới nhẹ nhàng rút ra. Liếm môi một cái rồi cắt đầu Ruka. Ánh mắt bất ngờ, các không thể tin được trước mặt mình một màn này. Hắn đồng dạng kinh ngạc. Hắn chậm rãi lùi về phía sau. Tại giáp lưng hai người Mia và Logan. Logan thấy tiếng la thất thanh của Ruka nhưng hắn không để ý cho lắm. Cho đến khi cậu nhóc xuất hiện sau lưng của mình, hắn mới quay lại hỏi. Ruka đâu? Ngươi làm sao chạy một mình đến bên này? Các thở hổn hển, khó khăn lắm mới mở miệng. Là bị giết, Logan kinh ngạc, dù gì cũng là cấp 4, đối phó với bọn xác sống không đến nỗi phí sức đến như thế. Sống chết đối với bọn hắn cái người này không mấy quan tâm, nhưng quá vô lý thì không thể chấp nhận được. Các sắc mặt biến đổi, nhìn chối chết vào góc tối đường hầm phía sau. Là đội trưởng tiểu đội 2 giết. Cách chương.